Chương 245, hắn đến rồi, 6. Phòng bếp trong, Lâm Việt ngay tại nấu cuối cùng một đạo canh. Nhìn thấy Hàn Nặc xuống tới, Thực Ôn Nhu nói câu, ngươi tỉnh vừa vặn, rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi. Hàn Nặc đứng tại cửa ra vào hướng về phía Lâm Việt cười cười, Thực nghe lời chạy tới rửa sạch tay, sau đó đoan đoan chính chính ngồi xuống bàn ăn trước đó. Lâm Việt lục tục đem đồ ăn đã bưng lên. Bữa này bữa tối, không tính là nhiều phong phú. Đơn giản 3 món ăn 1 món canh, hơn nữa còn đều là đồ ăn thường ngày. Trong tủ lạnh đồ ăn không nhiều, ta chấp nhận làm những này, ngươi không muốn ghét bỏ. Hàn Nặc đã sớm chết đói, chỗ nào còn nhớ được ghét bỏ. Lại nói, nhà nàng Lâm Việt ca ca chủ nghệ cao như vậy, cho dù là đơn giản đồ ăn thường ngày QNZ làm được vô cùng mỹ vị, nàng thích ăn con ở đến không kỳ tờ đâu rồi, làm sao lại ghét bỏ nàng hiện tại nên lo lắng. Chẳng lẽ không phải đồ ăn sẽ không đủ sao? Hàn Nặc ăn xong một hồi đồ ăn qua đi, rốt cuộc cảm giác được trong dạ dày đã phong phú. Hiện tại, nàng rốt cuộc có rảnh dừng lại hỏi Lâm Việt ca ca chuyện chính. Tuy rằng cái này chính sự đối với nàng mà nói kem mở xa ăn cơm quan trọng Lâm Việt ca ca, hôm nay chúng ta không cần đi trường học sao? Kỳ thật đáp án này không hỏi nàng cũng biết, đều đã trễ như vậy tự nhiên là không cần đi, chẳng qua là nàng vẫn là không nhịn được muốn hỏi một chút. Ừm. Ta đã cùng đường lão sư xin nghỉ qua. Nha! Đại sự đã giải quyết một cái, Hàn Nặc lại có thể an tâm ăn cơm. Bất quá nàng tiếp tục lại hỏi đứng lên, mẹ nuôi bọn họ đâu như thế nào vẫn chưa về Hàn Nặc nhưng thật ra là tại lo lắng, mẹ nuôi trở về sẽ chất vấn nàng hôm nay đi nơi nào. Nếu như Lâm Việt ca ca nói cho mẹ nuôi nàng là đi làm việc lời nói, đoán chừng dựa theo mẹ nuôi tính tình là không có như vậy từ bỏ ý đồ đi. Bất quá! Còn tốt nàng không tại. Ta mụ đi theo ta ba đi xã giao, gần nhất công ty sự hơi nhiều, nàng buổi chiều lúc đi nói cho ta biết, đêm nay sẽ rất muộn mới có thể trở về. Như thế nào, mới một ngày không thấy, ngươi liền muốn nàng nha? Hàn Nặc lập lệ cười cười, nghĩ. Nàng là thật muốn mẹ nuôi như vậy thương nàng, xem nàng như kết thân sinh nữ nhi đồng dạng đối đãi, nàng tự nhiên cũng là xem nàng như kết thân mẹ đồng dạng. Chẳng qua là hiện tại, nàng vẫn là hy vọng mẹ nuôi không muốn nhanh như vậy trở về. Mẹ nuôi cùng Lâm Việt ca ca cũng không đồng dạng, sống hơn mấy chục năm, thường xuyên đối bọn hắn nhắc tới chính là ăn muối so với bọn hắn ăn cơm còn nhiều hơn. Cho nên Hàn Nặc tin tưởng, nàng nguyên bản đối Lâm Việt ca ca biên những cái kia nát lý do, đoán chừng đến mẹ nuôi nơi nào đều là tính không được đếm được. Cho nên, hay là chờ nàng đi trước trường học hảo hảo suy nghĩ một tuần lễ, mới đối mẹ nuôi thẳng thắn đi. Chẳng qua là không biết Lâm Việt ca ca có thể hay không trước thời hạn hướng mẹ nuôi mật báo. Hàn Nặc vụng trộm nhìn thoáng qua Lâm Việt, nghĩ theo Lâm Việt mặt trên nhìn ra chút gì đến, nhưng nhìn nửa ngày, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Ai, được rồi. Lâm Việt ca ca không phải nói, mẹ nuôi đêm nay phải rất muộn mới có thể trở về sao? Đến lúc đó nàng đã ngủ rồi, hơn nữa ngày mai nàng cùng Lâm Việt ca ca cù nở dê nhất định sẽ sáng sớm liền sẽ đi, cho nên hẳn là sẽ không gặp mẹ nuôi. Dù cho Lâm Việt ca ca thật cùng mẹ nuôi nói nàng đi làm công chuyện, nàng cũng không thể ơ chừa cờ mặt chất vấn nàng. Chờ đến trường học, núi cao hoàng đế xa. Hàn Nặc vẫn là thực tin tưởng, nàng ở trong điện thoại nói láo trình độ, đến lúc đó liền đối mẹ nuôi một mực chắc chắn nàng là đi trải nghiệm cuộc sống. Dù sao cách điện thoại tuyến, mẹ nuôi QNZ không nhìn thấy nàng trột dạ biểu tình. Ân, như vậy, hẳn là liền vạn vô nhất thất đi. Hàn Nặc âm thầm trong lòng vui vẻ một chút, cho nên cơm nước xong xuôi, nàng liền muốn sớm một chút đi ngủ, như vậy liền sẽ không gặp phải mẹ nuôi.